Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com, cư diên thành ngoại liệt thiên kiêu, bạch thảo liên thiên dã hỏa thiêu, mộ vân không tích thời khu mã, thu nhật bình nguyên hào xạ điêu. Từ cổ chí kim, cư diên hài là một phiên minh châu sáng lấp lánh của thảo nguyên tái ngoại. Nơi đây lượng nước dồi dào, ven hồ là thảo nguyên xinh đẹp, có đất đai màu mỡ cùng lau sậy rậm rạp. Ngay từ thời Hán xa xôi thì nơi đây đã có lịch sử nông canh. Cư Diên Hài là thông đạo quan trọng để có thể xuyên qua sa mạc Badan Zaran để thông đến Mạc Bắc. Là nơi mà binh gia tất tranh, ngay từ thời nhà Hán bèn đã có Hán quân đến đây xây thành. Từ sau đời Túy, nơi đây thuộc đất do Đột Quyết chiếm giữ. Vào thời Thịnh Đường, lượng lớn hô thương đều lấy Cư Diên Hài là trung chuyển. Dọc theo chương dịch Hà Nam hạ Hà Nam, tiến hành mậu dịch với Đại Đường. Vài năm trước, An Tây Tiết Độ xử lý Khánh An đông kích hồi hột. Đuổi hồi hốt phái đi vào sâu Via Inh Mạc Bắc, cư diên hài chờ trở thành vùng đất do quân Đường thực khống. Lệ thuộc vào Bắc Đình, và cho xây Tây Hải thủ chóc tại cư diên hài. Có 3.000 quân Đường trú thủ, đồn điền xây thành tại nơi này. Bắt đầu từ năm ngoái, Sa Đà Bộ cùng Đồng La Bộ lần lọt di rời khôi Bắc Đình. Thủ lĩnh Đồng La Bộ là A Bố Tư đã khôi phục lại thân phận. Dẫn bộ chúng di rời về Via Inh Thảo Nguyên Phì Nhiêu nằm sát cạnh nước Khả Sát Hàn Quốc. Phía Tây đến phía Bắc Toái Hiệp, phía Tây Di Bá Hải. A Bố Tư đã ý thức được việc Lý Khánh An bất dung Bắc Hồ. Hắn đã rút được bài học từ người Cát La Lộc bị diệt vong. Phải tránh xa Đại Đường. Tha tranh cao thấp cùng Khả Sát Hàn Quốc còn hơn. Với quyết định tây rời của Đồng La Bộ, Lý Khánh An đã biểu thị thái độ ủng hộ. Đường triều sắc phong A Bố Tư làm Khả Hàn Kim Sơn. Đồng thời Lý Khánh An lệnh Toái Hiệp Thầm chi viện vũ khí và lương thực cho Đồng La Bộ. Nâng đỡ Đồng La Bộ đối kháng cùng Hàn Quốc Khả Sát. Còn Diệp Hộ Sa Đà là Chu Tà Tận Trung lại không giác ngộ được như A Bố Tư. Họ đã chấp nhận lời mời của quân Đường, dẫn bộ chúng đông tiến, rời khỏi Bắc Đình, rời đến cư diên hải, bắt đầu chăn nuôi sinh sống tại cư diên hải. Cư diên hải tháng 3 vẫn tràn trề sức sống, mặt nước xanh biếc mênh mông, câu cây đà xanh úa, trời không xanh thẳm, mây trắng tầng tầng, từng đàn dê bò đang thong thả ngậm cò trên thảo nguyên. Đầu đầu cũng nhìn thấy lều trại của dân du mục người Sa Đà. Lúc này, một đội kỵ binh quân Đường chừng 5.000 người đang từ phía tây ào ào phóng đến. Chiến mã tráng kiện, kỵ sĩ uy khí thế hừng hực, đi đầu là một đại thưởng mặc thiết giáp đầu đội mũ bạc. Mặt hơi dài, cặp mắt tam giác ánh lên vẻ tinh anh, hắn chính là tổng quản hành doanh Bắc Đình, Đình Châu Đô Đốc Thôi Càn Hữu. Thôi Càn Hữu trên thực tế là Bắc Đình Tiết Độ Sử. Thống lĩnh 1.500.000 quân trú thủ Bắc Đình, võ inh cư diên hải này cũng thuộc phạm vi quản hạch của hắn. Mấy năm nay Thôi Càn Hữu vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh Hán hóa Bắc Đình của Lý Khánh An. Đã khuyên hai đại bộ tộc người Hồ của Bắc Đình là Đồng La Bộ và Sa Đà Bộ di rời đến nơi khác. Lại dần di rời nhưng người dân du mục sống nhờ chăn thả tàn cư trong nội bộ Bắc Đình về võ inh đất của người Sa Đà sinh sống. Và dùng đất đai vốn dĩ của họ để an trí người Hán không mung được di rời từ phía Tây lên. Lần này dẫn quân đến cư diên hải là do hắn nhận được lệnh Lý Khánh An. Chuẩn bị phát động chiến tranh với người hồi hột, lúc này cư diên hải đã tập họp được đông đảo quân đội. Vô cùng náo nhiệt, ngoài quân Đường ra còn có 1.500.000 người kỵ binh Sa Đà. Và sần 20.000 người kỵ binh Đồng La từ phía Tây đến chi viện. Tất cả đều đã tập hợp tại vung chú địa của quân Đường tại Tây Hải Thành. Ngoài ra, Hiệt Kiết Tư cũng đã phái 1.500.000 kỵ binh đến cư diên hải. Chi là trước mắt chứa kịp đến nơi, Tây Hải Thành là thành chi mà quân Đường cùng người Sa Đà mới xây. Kích thước tựa một tiểu huyện, trong thành có sẩn ngàn hộ quân hộ, đều là gia quyến của chú quân tại cư diên hải, ngày thường sống bằng nghề nông. Do cư diên hải cũng là trạm trung chuyển của thương nhân phương Tây vào Hà Tây. Không ít người nhà đầu óc nhanh nhạy đà mờ khách điếm. Tửu tứ, trong thành Tây Hải cũng dần dần có chút hơi hớm. Thương nghiệp, vào lúc trưa, quân đội của Thôi Càn Hữu Đà đến thành Tây Hải. Tây Hải binh mã sử chính là Mưu Thích Tư Hàn Vương Tư Cắt La Lộc năm xưa. Hắn đã đổi tên Hán thành Nhan Tư Hàn. Sau khi Cắt La Lộc bị Hồi Hột diệt tộc, Nhan Tư Hàn dẫn tộc người bồn bộ di rời về phía Tây Di Bá Hải. Nhưng lại gặp phải đà kích mạnh của Hàn Quốc khả sát. Nhan Tư Hàn đà lâm vào đường cùng, cuối cùng đành dẫn hơn vạn tộc chúng về Bắc Đình chính thức tiếp nhận Hán hóa. Người Cắt La Lộc cũng từ đây bị biến mất, Nhan Tư Hàn vốn nhĩ có một nửa huyết thống người Hán. Hắn lại cưới con gái của trường sử Bắc Đình Dương Phụng Sa làm vợ. Được phong trung lang tướng, Tây Hải binh mã sử, dẫn quân chú thu cư Diên Hải. Nghe nói Thôi Càn Hữu đến, Nhan Tư Hàn đi ra đến ngoài 10 dặm để đón. Cùng Thôi Càn Hữu đi vào Tây Hải thành, năn ngàn quân đường Bắc Đình sẽ ở lại đóng trại ngoài thành. Đi mời A Bố Tư và Chu Tà Tận Trung đến đây. Ta có quân việc cần bàn cùng hai người họ. Nhan Tư Hàn nhận lời xong bèn đi tìm người. Thôi Càn Hữu đi đến phủ tướng quân. Hắn cũng chẳng nghĩ gì đến nghỉ ngơi. Lập tức mở bản đồ ra. Bắt đầu nghiên cứu tuyến lộ tiến quân. Lần này Lý Khánh An quyết định diệt Hồi Hột. Tổng cộng phân làm 3 chiến tuyến. Thôi Càn Hữu chính là chủ soái của chiến tuyến thứ 3. Có điểm hơi khác là quân đội của hắn sẽ là liên quân Hán Hồ. Bao gồm gần 6 vạn binh mã của Hán, Sa Đà, Đồng La, Hiệt Kiết Tư, với quân đường làm chủ. Lý Khánh An đã đánh nhau nhiều năm cùng Hồi Hột. Hắn biết muốn diệt người Hồi Hột, hữu hiệu nhất chính là dùng sói khắc sói. Dùng người Hồ đánh người Hồ. Bọn họ hạ thù càng hung hiểm hơn, khả năng truy tìm lại càng mạnh hơn. Cơ hồ không để lại chút hậu hoạn. Truy sát đến cùng. Không lâu sau, ngoài cửa bèn vang vọng tiếp bước chân vội vã. Có người bẩm báo, đô đốc bọn họ đã đến. Mau mời họ đi vào. Cửa mở ra, A Bố Tư và Chu Tà Tận Trung cùng đi vào. A Bố Tư từ sau năm thiên bảo thứ 10 trốn khỏi Bắc Đình vẫn mãi giả chết. Cứ sống dưới danh nghĩa của đệ đệ mình. Mãi đến khi Lý Khánh An nắm chính quyền đại đường trong tay. Hắn mới khôi phục lại diện mạo vốn dĩ. Được đường triều sắc phong làm Kim Sơn Khả Hân, lần này đại đường đánh Hồi Hột, hắn bèn đích thân dẫn 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ Đồng La đến trợ chiến. Dù cho sau khi Hồi Hột bị diệt, Thảo Nguyên Mạc Bắc sẽ chống ra, nhưng A Bố Tư vẫn quyết định không quay lại. Hắn đã nhìn thấu tâm tư Lý Khánh An, cạnh giường ngủ của mình sao có thể dung nạp người khác ngắm nhìn. Lý Khánh An tuyệt không cho phép xung quanh đại đường có láng giềng mạnh tồn tại. Diệt Thổ Phồn, đuổi Đại Thực, diệt Khiết Đơn, giờ đến lượt Hồi Hột. Rất rõ ràng, nếu Đồng La bộ vào Thảo Nguyên, vậy sẽ vĩnh viễn đừng lớn mạnh, nếu không cũng có ngày bị đại đường thu phục. A Bố Tư thà cùng Cắt Sát bộ tranh đoạt Thảo Nguyên phương Tây. Nơi đó Thảo Nguyên càng phì nhiêu hơn, đất đai màu mỡ, càng thích họ sinh sống hơn. Khác với A Bố Tư, Diệp Hộ Sa Đà là Chu Tà Tận Trung vẫn tương đối trẻ. Phụ thân hắn Cốt Đốt Chi đã qua đời. Chu Tà Tận Trung kế thừa phụ nghiệp, trở thành đại do trường lục bộ Sa Đà. Người Cốt Đốt Chi tương đối chững chạc trầm tĩnh. Hắn không có dã tâm gì. Chỉ muốn Sa Đà bộ có thể bình an sinh sống tại Bắc Đình. Nhưng Chu Tà Tận Trung hùng tâm dồi dào. Hắn một tâm muốn làm Thảo Nguyên Chi Chủ. Muốn để Sa Đà trở thành con hùng ưng trên Thảo Nguyên. Kỵ binh Sa Đà có thể tung hoành Thảo Nguyên, nơi mà hùng ưng có thể bay qua đều có bóng dáng người Sa Đà. Cũng vì dã tâm hắn quá lớn, khi Thôi Càn Hữu mời Sa Đà bộ ra khỏi Kim Sơn, rời về Cu Diên Hải phía đông, Chu Tà Tận Trung bèn vui vẻ nhận lời, dẫn theo 10 vạn tộc người rời khỏi Kim Sơn mà bộ tộc họ đã sống hết bao đời kiếp. Để đến Ân Cư, Diên Hải có cỏ xanh tươi tốt, Chu Tà Tận Trung không lúc nào không mong quân đường xuất binh Hồi Hột. Giờ khắc đó chính là cơ hội của người Sa Đà đã đến. Chính vì trong lòng hắn nôn nóng, lần này quân đường Bắc chính, hắn đã thể hiện tích cực nhất, quân đội toàn tộc hắn đều dốc hết ra. 2 người đi vào Pê Hồng, cùng khom người thi lễ. tham kiến Thôi Đô Đốc. Thôi Cẩn Hữu cũng là bạn bè lâu năm với hai người họ rồi. Bèn cười ha hả nói, hai vị đã lâu không gặp, mau mời ngồi, ba người cùng ngồi xuống. Thôi Cẩn Hữu hôi A Bố Tư, Đồ La Bộ tiến triển thế nào rồi? Có khai chiến với Khả Sát Hàn Quốc không? A Bố Tư khom người nói, đa tạ Thôi Đô Đốc đã quan tâm, mùa thu năm ngoái bọn ta có đánh một trận cùng người Cát Sát. Song phương cân sức cân tài, nhưng người Cát Sát đồng ý sẽ giao lưu vực sông Euro cho bọn ta. Hai bên đã ký kết hiệp định đình chiến, chuẩn bị lần này sau chiến dịch hồi hột, bọn ta sẽ chính thức di rời về phía Tây. Nói đến đây, A Bố Tư thở dài, xong lại tiếp tục, có lẽ do ta trường kỳ sinh sống tại Đại Đường, ta đã thuyết phục tộc dân dần dần bỏ cuộc sống du mục, sẽ định cư canh tác. Hắn nói đến đây, Chu Tà Tận Trung không khôi hừ một tiếng từ trong mũi. Hắn quả thật khinh khi A Bố Tư, hắn lại có thể bỏ du mục chuyển sang canh nông, dù cho tiếng của Chu Tà Tận Trung rất bé, nhưng A Bố Tư vẫn nghe rõ. Hắn không khỏi thầm cười tên do trường trẻ tuổi ngai xuẩn này. Thế mà lại nhìn không thấu dụng ý của Lý Khánh An. Lý Khánh An muốn diệt hồi hột, có cần thiết để họ đến giúp ư, tiếc thay cho cốt đốt chi cả đời khôn ngoan. Nhưng cuối cùng lại không chọn đúng người thừa kế, người Sa Đà sẽ bị diệt vong trong tay tên Chu Tà Tận Trung này thôi. Hắn cử vờ như không nghe thấy, tiếp tục báo cáo kế hoạch tiến công người Cát Sát của Đồng La Bộ cho Thôi Cẩn Hữu. A Bố Tư đã 60 tuổi, hắn xảo quyệt như một con lào hồ ly, hắn biết Khả Sát Hàn Quốc thầm ủng hộ người hồi hột. Đó là mối uy hiếp lớn với Hà Trung Đại Đường và Toái Hiệp. Cho nên Đại Đường nhất định sẽ cần chiến lược đồng minh với hắn. Tạo áp lực sau lưng Khả Sát Hàn Quốc, để khắc chế uy hiếp của Khả Sát Hàn Quốc với Toái Hiệp. Đồng thời hắn cũng thuyết phục tộc dân bỏ du mục, chuyển sang làm dân tộc canh nông, như thế này sẽ có thể làm tan biến cảnh giác của quân Đường với dân tộc du mục. Từ đó sẽ ủng hộ họ đi đến cường mạnh, mục tiêu của A Bố Tư là kiến lập Đồng La Hàn Quốc. Dùng thời gian 50 năm hay 100 năm để thay thế Khả Sát Hàn Quốc. Muốn thực hiện hùng tâm dựng quốc thì quan trọng nhất vẫn là được Đại Đường ủng hộ. Từ khi chiếm lĩnh được lưu vực Euro, tầm nhìn của A Bố Tư lại càng trở nên rộng rãi hơn. Hắn biết thiên hạ mênh mông, hắn biết phương Tây còn có đất đai rộng lớn, họ không nhất thiết phải tranh giành phương Đông cùng Đại Đường. Nghe xong báo cáo của A Bố Tư, Thôi Cẩn Hữu gật gật đầu, cười cười nói với hắn, lần này ngươi đích thân dẫn quân đến là rất ư đúng đắn. Ta vừa nhận được mật lệnh của Thượng Tướng Quân, rất có khả năng lần này Thượng Tướng Quân sẽ thân chinh chiến dịch hồi hột. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp ngươi được gặp Thượng Tướng Quân. Ta nghĩ Thượng Tướng Quân nhất định sẽ nguyện ý nói chuyện cùng ngươi. A Bố Tư Đại Hy, nếu như mình có thể đích thân nói chuyện cùng Lý Khánh An, nhất định sẽ có ý nghĩa trọng đại cho phát triển của Đồng La Bộ. Hắn lập tức đứng dậy khom người thi lễ. Vậy ta xin nhờ Đô Đốc có thể an bài cho bọn ta. Chấm, lúc này, Chu Tà Tận Trung ở bên cạnh cũng không kiềm nổi hôi. Thôi Đô Đốc, vậy Thượng Tướng Quân có nguyện ý giao Hàn Dĩ Đoá Bát Lý cho Sa Đà Bộ không? Thôi Cẩn Hữu nghe hắn tự thổ lộ tâm tư, không khôi khôn ngoan cười. Chu Tà, Tướng Quân, tính tình của Thượng Tướng Quân chắc ngươi cũng hiểu. Luận công hành thường, người Sa Đà muốn áo Hàn Dĩ Đoá Bát Lý. Được, nhưng nhất phải thể hiện rõ sự anh dũng của các ngươi. Dù hết sức mình đánh bại quân hồi hột, chỉ cần các ngươi lập hạ đại công, cho dù các ngươi không mở miệng, thì Thượng Tướng Quân cũng sẽ giao Hàn Dĩ Đoá Bát Lý cho người Sa Đà. Chu Tà Tận Trung mừng ra mặt, hắn vạn phần cảm tạ nói. Dũng sĩ Sa Đà nguyên tận trung sống chết vì Thượng Tướng Quân. Thôi Cẩn Hữu khoát khoát tay, lại cười nói, giờ vẫn chưa phải là lúc biểu đạt lòng thành, hãy nghe ta nói mấy mệnh lệnh của Thượng Tướng Quân đã. Hai người họ lập tức ngồi thẳng lưng, Thôi Cẩn Hữu từ từ nói, lần này các ngươi hỗ trợ tác chiến, triều đình sẽ không các phong thưởng gì cho các ngươi. Đối với quân Đồng La, triều đình sẽ ủng hộ các ngươi đối kháng với Hàn Quốc khả sát. Đấy coi như là bù đắp cho các ngươi. Có vấn đề gì không? A Bố Tư lập tức trả lời. Không thành vấn đề, Thôi Càn Hữu lại quay sang nói với Chu Tà Tận Trung. Triều đình sẽ phong thưởng ruộng đất cho người Sa Đà, nhưng cái khác sẽ không có thêm. Chu Tà tướng quân có vấn đề gì không? Chu Tà Tận Trung do dự một lát hỏi. Vậy như châu bò dê ngựa, đó là điều ta muốn nói rõ với các ngươi. Châu bò dê ngựa của người Hồi Hột và nhân khẩu đều sẽ toàn bộ thuộc về sở hữu của quân đường. Lần này Bắc Trinh, dân chúng quân đường nhà nhà hộ hộ đều có góp tiền góp lương. Cho nên chiến lợi phẩm sẽ phải phân cho dân chúng đại đường. Sẽ không nghĩ đến thưởng cho các ngươi. Thôi Càn Hữu chăm chú nhìn Chu Tà Tận Trung nói. Nếu người Sa Đà thấy phong thưởng không công bằng, các ngươi có thể không thầm chiến. Chu Tà Tận Trung cúi đầu trầm tư một lúc, bèn nói, đoạt chiến lợi phẩm vốn vẫn là truyền thống của người Sa Đà. Nếu như bọn ta bỏ chiến lợi phẩm, vậy bọn ta sẽ phải lấy mục trường phì nhiêu. Ta hy vọng thượng tướng quân có thể suy nghĩ yêu cầu của bọn ta. Trong mắt Thôi Càn Hữu lóe qua sát cơ lạnh lùng, nhưng chi trong chốc lát thì tan biến. Hắn nhàn nhạt nói, ta vừa rồi đã nói rồi. Triều đình nhất định sẽ cho người Sa Đà đất đai mục trường để tương thưởng. Nhưng người Sa Đà muốn có mục trường tốt nhất, thậm chí Hàn Dĩ Đoá Bát Ly. Vậy thì các ngươi phải dùng chiến công mà lấy thôi. Chu Tà Tận Trung thờ dài một hơi. Ta hiểu rồi, bọn ta sẽ dốc hết sức mình đi lập công cầu thưởng. Ánh mắt của Thôi Càn Hữu lại chuyển sang phía A Bố Tư. Trong lòng A Bố Tư rõ hơn ai hết. Họ không có đất trả treo cùng quân đường, chiến lợi phẩm của Hồi Hột chẳng qua là dê bò, cho dù cho hắn, hắn cũng chẳng mang về được, thôi cử chủ động bỏ luôn cho rồi, tranh thủ các chi viện lớn nhất mà quân đường cho họ còn tốt hơn. Đồng La quân bọn ta hỗ trợ tác chiến để cảm tạ quân đường đã ủng hộ bọn ta bấy lâu. Đến thế nào thì cũng sẽ về thế nấy. Thôi Càn Hữu không khôi thầm tán thưởng lời của A Bố Tư. Cũng cùng là một kết quả, nhưng lời nói ra khác nhau lại cho người ta một cảm giác khác. Đồng La tỏ ra có thành ý hơn Sa Đà nhiều. Điểm này đã rõ, vậy ta tiếp tục nói điểm 2. Lần này tấn công Hồi Hột là không để họ có cơ hội còn khôi phục. Cho nên có một nguyên tắc bí mật, ta chỉ có thể nói riêng với các ngươi. Chiến dịch lần này ngoài phụ nữ ra, phàm là nam tử cao quả bụng ngựa đều nhất luật giết chết. Ánh mắt Thôi Càn Hữu bỗng trở nên lạnh lùng hung hãn. Cả A Bố Tư cũng không khỏi rùng mình. Sau khi hội nghị kết thúc, Chu Tử Hải cùng Nhan Tư Hàn đi thị sát thành Tây Hải. Thời gian xây dựng thành Tây Hải mất nhưng một năm. Ngoài quân đường và người Sa Đà ra, quân đường còn tốn không ít tiền để chiêu mộ mấy ngàn người đáng hạng đến giúp sức. Tường thành toàn bộ được dùng đá tảng lớn xây. Thành trì cao to kiên cố. Trong thành có thể dung nạp trên vạn dân quân. Nhan tướng quân, lần này Bắc Trinh Hồi Hột, chú binh của ngươi cũng phải toàn bộ tham chiến. Đến lúc đó trong thành cùng lắm chi còn lại hơn 100 người trú thủ. Ngươi hãy tự suy nghĩ, khi đó nếu lính tuần tra của phía Hồi Hột đến tập kích, các ngươi liệu có thể bảo vệ nổi quân hộ không? Nhan Tư Hàn suy ngẫm một lát, hắn lắc lắc đầu nói. Không được, ta định lập tức sẽ để họ đến Trương Dịch tạm cư. Đợi khi chiến dịch Hồi Hột kết thúc thì mới trở lại. Thôi Càn Hữu nhìn hắn một phát, cười nói, ngươi thật là thông minh, chẳng bao giờ đưa mình vào chỗ chết cả. Nhan Tư Hàn biết Thôi Càn Hữu chi việc đường hóa, hắn thở dài một tiếng, thiên hạ rộng lớn, duy chi có kẻ mạnh mới sống được, ta dẫn 30.000 tộc dân đến phía Tây. Nguyên nghĩ có thể mở ra một khoảng đất trời mới, không ngờ thực lực bản thân quá yếu, nước khả sát sao lại có thể để ta sống được, một là bị hắn chinh phục, trở thành một phần của Cát Sát Bộ, không thì phải quy đường để bảo toàn tánh mạng tộc dân. Người Cát La Lộc trời định phải diệt vong, ta làm sao có thể làm trái ỷ trời. Thôi Càn Hữu gật gật đầu, ngươi nói không sai, hung nô lớn mạnh nhường nào. Đến nay đã biết mất tông mất tích, Tiên Bi cũng từng tung hoành Trung Nguyên, giờ đã không còn ai thấy tộc dân nhỏ. Dù Nhiên từng bá đạo nhường nào, cuối cùng cũng biến mất khỏi thảo nguyên. Đột Quyết cũng từng lớn mạnh một thời, cương thố vạn dặm, nhưng đến nay đã phân tán tử phía, dần dần diệt vong, duy chỉ có Hán dân là nối tiếp mấy ngàn năm, đã bao lần gặp phải xâm chiếm nhưng vẫn trung kiên bất khuất. Ngươi có từng nghĩ vì sao không? Nhan Tư Hàn ngẫm nghĩ một lúc, cười khổ nói, người ăn thịt có thịt mà không có não, người ăn gạo có nào mà không có thịt. Thôi Cẩn Hữu cười ha hả, hắn vỗ vỗ vai Nhan Tư Hàn, cố nén cười nói, tuy lời nói hơi thô một chút, nhưng cũng có mấy phần lý. Thiên hạ rộng lớn, cường giả vi tôn, đại đường ta trong quá khứ chính là quá khoan dung với dị tộc nên mới xảy ra an sử chi loạn. Hà Bắc sinh linh lầm than, sau này sẽ không thế nữa. Ngươi dẫn tộc người quy hóa đại đường, là một quyết định minh trí. A Bố Tư dẫn tộc người đi về phương Tây xa xôi để tránh đi đao kiếm của đại đường. Đó cũng là một định sáng suốt của hắn. Duy Chi có người Sa Đà dã tâm hừng hực, muốn làm hồi hộ thử hai. Đấy là do họ chuộc họa vào thân. Thôi Cẩn Hữu khoát tay sau lưng đi đến tường thành. Hắn chăm chú nhìn vào eo núi đen ngòm xa xa, lại như đang nói với Nhan Tư Hàn, mà cũng như đang lâm bấm một mình. Hán tộc ta đà trường kỵ du mà không cương, khoang nhân bội phần, không đủ cứng rắn, để phải gặp bọn cường lỗ ức hiếp, bị tiểu quốc thẳng nhục, cũng toàn do mình mà ra. May nhờ trời đại đường có thượng tướng quân, diệt vong cường lỗ, chinh phục tiêu quốc, không lưu hậu hoạn, không lưu chút cơ hội. Đó mới là cường quốc chi đạo, là đại đường ta có hy vọng trung hưng. Thượng tướng quân nói với ta, cương nhu tương tế mới là lập thân lập quốc chi bồn. Lời người thật đúng. Ba ngày sau, Hiệt Kiết Tư Diệp Hộ A Nhiệt Lợi dẫn 1.5000 kỵ binh từ phương Bắc xa xôi đến hiệp trợ quân Đường tác chiến. Hiệt Kiết Tư cũng chính là kinh côn bộ của thời Hán. Sống tại Trung Du sông Yangi ngày nay. Là người da trắng, là tổ tiên của người Kyrgyz ngày nay. Bọn họ thân hình cao to, đại đa số mắt xanh tóc đỏ, có một số ít người tóc đen, tự xưng là hậu duệ của Hán tướng Lý Lăng thời Hán. Do người Hiệt Kiết Tư trường kỵ bị người Hồi Hột bức ép và nô dịch. Vì thế có thể thoát được thống trị của người Hồi Hột với họ. Chính là tâm nguyện lớn nhất của cả dân tộc, Lý Khánh An lúc còn ở Bắc Đình. Bọn họ bèn đã có xuất binh trợ chiến, khác với người Sa Đà và Đồng La đại phần ỷ lại vào quân Đường. Người Hiệt Kiết Tư tương đối độc lập, họ với Đường triều nhiều hơn là cảm kích, không có yêu cầu gì thêm, chỉ cầu có thể thoát ly được bức ép của người Hồi Hột. Lần này Lý Khánh An quyết định Bắc chinh Hồi Hột vốn không nghĩ họ sẽ trợ chiến. Chi phái người thông báo, người Hiệt Kiết Tư bèn lập tức cho xuất binh. Đến nay 8 ngày kỵ binh quân Đường, 2.000 tinh nhuệ Đồng La, 1.5000 kỵ binh Sa Đà, 1.5000 kỵ binh Hiệt Kiết Tư, tổng cộng là 5.8000 người tụ tập tại Cư Diên Hải. Chinh binh 2 ngày, 6.000 kỵ binh cùng rời khôi Cư Diên Hải, xuyên qua thảo nguyên giữa Kim Sơn và núi Điêu Đức Kiện. Men theo mạch núi Điêu Đức Kiện vòng về phía Tây Bắc. Cách Trương.